Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Kim Mao tỉnh, hơn nữa trạng huống phi thường nguy hiểm. Mani thu được Đỗ bác sĩ tin tức. An Diệc bằng mau tốc độ chạy tới, vừa vặn nhìn đến hắn dùng cậy mạnh đánh nát chữa bệnh thương. Phát cuồng mà nhằm phía một bên dọa ngốc Đỗ bác sĩ. An Diệc nhanh chóng thuấn di qua đi. Một phen từ phía sau ôm lấy Kim Mao eo, Kim Mao cái đuôi vung, trực tiếp đem An Diệc quăng đi ra ngoài. Ni ma, xương cốt thiếu chút nữa tán giá. An Diệc sửa sang lại chính mình bẻ gãy xương sống, hô to một tiếng, Kim Mao, linh hồn chi âm ở trong không khí chấn động. Làm Kim Mao thần trí vì này một thanh, động tác cũng tạm dừng xuống dưới, quay đầu chiều An Diệc nhìn lại. An Diệc thấy hắn tóc xõa tung, vảy hạ không ngừng có vết máu chảy ra, cơ bắp xuất hiện kỳ quái co rút, mạch máu bành trướng, cơ hồ có thể nhìn đến máu lưu động, hắn trên người năng lượng tầng cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Giống như tùy thời sẽ nổ mạnh giống nhau, đây là có chuyện gì? Tránh ở cái bàn hạ Đỗ bác sĩ như là nhìn ra nàng nghi vấn. Mở miệng nói, Kim Mao đột nhiên xuất hiện tiến hóa dấu hiệu, sau đó đâu? Nhưng hắn tiến hóa là nghịch hướng tiến hóa, nói trắng ra lời nói hảo sao. Nói cách khác, hắn ở mạnh mẽ nghịch chuyển chính mình tiến hóa phương hướng, mạnh mẽ nghịch chuyển. Vì cái gì, hắn tưởng tiến hóa thành bộ dáng gì? Đỗ bác sĩ tựa hồ còn muốn nói lời nói. Chợt nghe đỉnh đầu ầm ầm một tiếng vang lớn, cứng rắn thủy tinh công nghiệp bàn bị truy thành u tự hình. Sau đó hắn bị một bàn tay nhắc tới, sắc bén cốt nhận ở hắn trước mắt hiện lên, Kim Mao, An Diệc vội vàng chạy tới ôm lấy hắn tay, Kim Mao nhìn đến nàng, biểu tình vặn vẹo một chút, ngay sau đó dùng sức đem Đỗ bác sĩ ném đi ra ngoài. Đỗ bác sĩ trên mặt đất lăn vài vòng, không rảnh lo đau đớn, bò dậy liền chạy ra phòng, ngao ô Kim Mao quỳ một gối xuống đất. Hai tay chống ở bên cạnh người, bả vai không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ, Kim Mao, An Diệc ôm lấy hắn đầu, nhẹ giọng trấn an, không có việc gì, không có việc gì, máu tươi thực mau đem An Diệc quần áo nhiễm hồng. Lấy Kim Mao khôi phục năng lực, thế nhưng vô pháp cầm máu, Kim Mao, người rốt cuộc làm sao vậy? An Diệc lần đầu tiên nhìn đến Kim Mao như thế thảm thiết bộ dáng. Đỗ bác sĩ vừa rồi nói hắn ở mạnh mẽ nghịch chuyển tiến hóa. Vì cái gì muốn làm như vậy? Kim Mao mở vẩn đục đôi mắt, chậm rãi duỗi tay, tiểu tâm mà đáp ở An Diệc trên eo. Thấp giọng nói, tưởng, muốn biến thành cái gì? Lời nói còn chưa nói xong, Kim Mao thân thể lại co rút lên, tựa như bất lực hài tử giống nhau cuộn tròn ở An Diệc trong lòng ngực. An Diệc chỉ có thể ôm hắn. Dùng linh hồn chi âm giảm bớt hắn thống khổ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn? Lực chú ý toàn bộ tập trung ở Kim Mao trên người An Diệc cũng không có nhìn đến. Chung quanh nhị đại, hảo chân khuẩn tiếp thu đến nàng xin giúp đỡ. Nghĩa vô phản cố mà dung nhập Kim Mao trong cơ thể. An Diệc ngẩng đầu, nhìn đến vô số quang điểm đem Kim Mao vây quanh. An Diệc, từng tiếng kêu gọi cùng với lấp lè quang mang dần dần biến mất ở nàng trước mắt. Mang theo quyến luyến cùng không tha, cùng với một loại viên mãn vui sướng. Chúng nó đối thế giới này tràn ngập tò mò, nỗ lực mà tồn tại. Học nàng sở học, thấy nàng chứng kiến, tin nàng sở tin, đơn giản là nàng một câu, liền có thể thẳng tiến không lùi. An Diệc trơ mắt mà nhìn cuối cùng một chút quang mang biến mất. Liền cáo biệt đều không kịp nói cứ như vậy biến mất. Dung hợp nhị đại, hảo chân khuẩn Kim Mao dần dần đình chỉ co rút. Vảy lập lòe ra kim sắc quang mang, thật dài tóc vàng giống có sinh mệnh giống nhau di động lên. An Diệc lui ra phía sau một bước, phát hiện hắn mặt sườn vảy điểm điểm đạm đi, làn da nhan sắc dần dần trở nên đều đều, cơ bắp càng thêm tinh tráng. Dáng người tỷ lệ thoạt nhìn tựa hồ cũng so nguyên lai càng thêm hoàn mỹ. Kim Mao chậm rãi đứng dậy, phía sau cái đuôi theo hắn động tác một chút ẩn nấp. chờ hắn hoàn toàn đứng thẳng, cái đuôi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ phút này đứng ở An Diệc trước mặt Kim Mao, thình lình đã cùng giống nhau nhân loại không sai biệt mấy. An Diệc rốt cuộc biết hắn không tiếc mạnh mẽ nghịch chuyển cũng muốn hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Là cái gì, nhân loại, hắn thế nhưng tưởng biến thành nhân loại. Trước mắt Kim Mao, một đầu thật dài tóc vàng, mày rậm như bay, hai mắt có thần, mắt đuôi mang theo vài giờ kim mang, thần thái phi dương, cả người lộ ra một loại độc đáo giã tính mị lực. An Diệc ở cánh tay hắn thượng chọc chọc, rắn chắc cơ bắp thượng đã không có một mảnh vảy, nàng nhịn không được hỏi, ngươi vảy cùng cái đuôi đâu? Cứ như vậy tiến hóa rớt, không cảm thấy đáng tiếc sao? Kim Mao tâm niệm vừa động, làn da thượng vảy cùng phía sau cái đuôi đồng thời hiển hiện ra. Nguyên lai không có biến mất, chỉ là ẩn hình, An Diệc nghiêm túc cảnh cáo nói. Về sau không cần lại mạnh mẽ nghịch chuyển tiến hóa. Vâng theo ngươi giống loài thiên tính, ngươi chủng tộc cũng không so nhân loại kém. Ân Kim Mao gật gật đầu, ôm An Diệc dùng sức cọ cọ. Hắn chỉ là hy vọng ly nàng càng gần một chút, An Diệc dùng sức hồi ôm một chút, còn hảo hắn không có việc gì. Không đợi Kim Mao dư vị, An Diệc lại ghét bỏ mà đẩy ra hắn, chạy nhanh đi tắm rửa, trên người dơ muốn chết cùng nhau tẩy. Kim Mao cua cua cái đuôi. Đương nhiên muốn cùng nhau tẩy, ta trên người cũng dơ muốn chết nói. An Diệc dẫn đầu chiều phòng tắm đi đến. Kim Mao vội vàng tung ta tung tăng mà theo sau, hai người giặt sạch cái viên ương tắm, trong lúc cái gì cũng không phát sinh, bởi vì An Diệc đem ra cấp cởi, cho ngươi, An Diệc đưa cho Kim Mao một đống đồ vật. Đây là, Kim Mao hai mắt tỏa sáng, cho ngươi mua, thử xem hợp không hợp thân, cho hắn mua. Kim Mao cái đuôi nhếch lên, lập tức lật xem lên, An Diệc thấy hắn luống cuống tay chân bộ dáng. Liền đi qua đi dạy hắn như thế nào mặc. Kim Mao một bên nghe, một bên dùng mang theo ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Trong lòng hạnh phúc giống như sắp tràn ra tới. Nếu hắn hiện tại đem An Diệc khiêng lên tới chạy đến bên ngoài lỏa bôn một vòng sẽ thế nào? Ngô, phòng trừng sẽ bị An Diệc tấu. Vẫn là nhẫn nhẫn đi. Kim Mao mặc tốt quần áo, trừ bỏ cảm thấy có chút dư thừa ở ngoài. Mặt khác đều khá tốt, quần sửa chữa quá, lưu ra cái đuôi không đương. Kim Mao ngại áo trong thật chặt, cho nên thượng thân chỉ mặc một cái trường khoản áo gió. Lộ ra tảng lớn rắn chắc cơ ngực, mặc xong quần áo sau. Kim Mao thật đúng là nhân mô nhân dạng, vì để ngừa vạn nhất, An Diệc làm Đỗ bác sĩ lại cấp Kim Mao làm một lần thân thể kiểm tra. Đỗ bác sĩ nhìn thấy tiến hóa lúc sau Kim Mao. Ước chừng kinh ngạc 3 phút, chờ hắn hoàn hồn, nhịn không được nói, chẳng lẽ thăm dò tinh loại nhân sinh vật đều có thể bóp méo chính mình tiến hóa gen? Tùy ý lựa chọn chính mình muốn tiến hóa phương hướng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. An Diệc một ngữ lấy tế chi. Nàng dám khẳng định, giống Kim Mao loại này mạnh mẽ nghịch chuyển tiến hóa kỳ ba rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Đỗ bác sĩ giúp Kim Mao làm một lần hệ thống kiểm tra. Cuối cùng đến ra kết luận, không có việc gì, hết thảy ổn định. An Diệc yên lòng, đưa cho Đỗ bác sĩ một bộ dùng một cấp linh cốt chế tác dao phẫu thuật. Làm đáp tạ, Đỗ bác sĩ vốn định cự tuyệt, nhưng mới vừa bắt tay thuật đao nhận được tay, liền rốt cuộc giải không được tay. Kim Mao khôi phục sau, An Diệc còn tính toán ở căn cứ lưu lại mấy ngày. Nhiều chế tác mấy bộ tồn lấy cốt điêu, để thu thập hảo chân khuẩn. Đang ở nàng đắm chìm ở cốt điêu chế tác chung khi căn cứ chung đã xảy ra một kiện oanh động sự tình. Có một người binh lính đột nhiên ở tiến hóa chung phát cuồng. Hắn cùng ta đi là bằng hữu, đồng dạng trước tiên tiêm vào vaccine phòng bệnh, khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại tiến hóa. Nhưng là có ta đi thành công ở phía trước. Hắn cam lỗ mãng bại nguy hiểm, vẫn luôn kiên trì không ngừng mà huấn luyện, kết quả tiến hóa đúng hạn tới, lại cũng làm hắn kề bên tử vong. Ta đi lúc ấy liền ở hiện trường, mắt thấy tình thế nguy cấp, căn bản không kịp hướng Milos hoặc An Diệc xin giúp đỡ. Hắn nhanh chóng quyết định địa điểm khai không lâu trước đây ở trên mạng download một đoạn ghi. Amani, ta chỉ nghĩ an tĩnh mà ở Milos bên người là một cái không có tiếng tăm gì tiểu binh. Ta chỉ nghĩ an tĩnh mà ở Milos bên người. Ta chỉ nghĩ an tĩnh mà. Ghi âm tuần hoàn lặp lại. Truyền phát tin 100 nhiều lần lúc sau. Tên kia phát cuồng binh lính rốt cuộc ổn định xuống dưới. Thần trí cũng khôi phục bình thường. Tiếc nuối chính là, hắn cũng không có giống ta đi như vậy được đến tiến hóa. Bất quá có thể nhạt về một cái mệnh cũng coi như trong bất hạnh rất may. Làm mọi người ngạc nhiên chính là, Panda Sunsa thanh âm cư nhiên thật sự có thể trị liệu cuồng hóa. Trước kia tuy rằng nghe ta đi nói qua, nhưng rất nhiều người đều chỉ đương hắn nói ngoa, người khác truy phủng Panda Sunsa thanh âm, đa số là bởi vì thanh âm xác thật dễ nghe, tưởng cùng phong cất chứa một chút. Hiện giờ biết được loại này thanh âm thần kỳ hiệu quả, mới xem như chân chính xác lập an hồn chi âm độc đáo địa vị. Trên mạng lại là một mảnh xôn xao, download lượng lại lần nữa bị đẩy thượng cao phong, chỉ là không có người phát hiện, tuần hoàn truyền phát tin an diệt thanh âm, không chỉ có thể an hồn, lại còn có ám chỉ hiệu quả. Cái kia liên tục nghe xong 100 nhiều lần ta chỉ nghĩ an tĩnh mà ở Milos bên người làm một cái. Không có tiếng tăm gì tiểu binh, xui xẻo ra hỏa. Ở không lâu lúc sau trở thành Milos trung thực người ủng hộ. Hơn nữa lập chí là một người yên lặng vô danh tiểu binh. Cả đời hành sự điệu thấp, không thích làm nổi bật, đến nỗi những cái đó, không có sợ hãi. Không được, không thích linh tinh ám chỉ. Cũng tạo thành một số lớn cá tính kiêu ngạo bất hảo phần tử. Trong đó xuất hiện tần suất tối cao chính là Milos tên. Nói vậy liền an diệt chính mình cũng không biết, nàng ở trong lúc vô ý, vì Milos mang đến hàng ngàn hàng vạn, gần như tín ngưỡng người ủng hộ. Đương nhiên, ám chỉ đều không phải là thôi miên, vô pháp khống chế một người hành vi, chỉ là sẽ đối nào đó người tính cách cùng yêu thích sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nếu an diệt nhiều tuyên bố một ít như là ta muốn ham hở tiến lên. Ta sẽ thành công, ta thật xinh đẹp linh tinh ghi âm. Phòng chừng có thể trợ giúp rất nhiều người trước tiên đạt thành mục tiêu của chính mình. An diệt qua nửa tháng sống ở sinh hoạt, thẳng đến Kim Mao đợi đến không kiên nhẫn, mới rốt cuộc quyết định rời đi. Cùng Milos cáo biệt khi, người sau nói. Ta lại qua mấy ngày cũng phải đi dã ngoại an bài thành lập huấn luyện căn cứ công việc. Ngươi không bằng chờ một chút ta. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi an diệt do dự một hồi. Nhìn về phía Kim Mao. Kim Mao phảng phất đã chịu triệu hoán. Lập tức chạy tới ôm lấy an diệt. Phòng bị mà nhìn chằm chằm Milos. Milos bình tĩnh nói. Các ngươi đơn độc rời đi ta không yên tâm. Trong căn cứ rất nhiều người đối với các ngươi như hổ rình mồi. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ ta thế lực mà không có động thủ. Một khi rời đi căn cứ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không khách khí như vậy, an diệt nghĩ nghĩ. Đồng ý, cảm ơn, Milos thật sâu nhìn nàng một cái. Tiêu sái mà xoay người mà đi. Hắn nhất không cần, chính là nàng cảm ơn. Buổi tối, Milos trở lại phòng. Vì tay mở ra ghi âm, một thanh âm lập tức ở trong phòng vang lên. Ta thích ngươi, Milos, ta thích ngươi, Vân, quả nhiên vẫn là những lời này tốt nhất nghe. Tác giả có lời muốn nói. Tuần hoàn truyền phát tin ta là thần 100 biến, vì thế ta liền thành thần. Hết chương.